Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 90, mật ong và sự trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đàm cười tự tin, nói một cách đầy lý lẽ, không phải đâu. Em quên rồi sao, những con ong này đều là chúng ta mua từ chú nuôi ong về, chúng làm việc cho nhà mình mà. Đây là phấn hoa thu từ cánh đồng của mình, rồi được chúng chế biến thành mật ong. Chị sẽ để lại một phần cho chúng nuôi con, phần còn lại thì mình sẽ thu hoạch. Việc này rất bình thường, giống như Kiều Kiều làm việc cho gia đình, chị trả lương cho Kiều Kiều vậy thôi. Kiều Kiều nghe có vẻ hiểu hiểu, rồi cất tiếng. Ồ, cẩn thận dùng chiếc chổi nhỏ nhẹ nhàng quét những con ong đi. Động tác của cậu ấy cực kỳ nhẹ nhàng, chậm rãi và dịu dàng. Tống Đàm cầm tấm sáp ong đứng đó, không hề thúc giục. Đợi cả 10 phút, những con ong cuối cùng cũng bị quét đi, để lại tấm sáp phẳng lì với các ô màu vàng nhạt đậm khác nhau. Đặt tấm sáp lên chiếc khay, Tống Đàm cầm đê, a, o chỉ cho Kiều Kiều xem. Nhìn đây, chỗ này màu trắng là nơi ong con đang được ấp nở. Vì vậy, chúng để lại rất nhiều mật để nuôi con, phần này chị sẽ không động đến. Chúng ta chỉ cắt phần còn lại không có nhộng ong. Vừa nãy em hỏi tại sao phải cắt mật ong đúng không? Vì đầu tiên, mình cần dùng đê, a, o để gọt lớp sáp ong màu trắng bên trên da. Dao phải giữ thật phẳng. Không được dùng lực, nhẹ nhàng, từng chút một. Động tác của Tống Đàm thực ra rất nhanh và chắc tay, nhưng để Kiều Kiều quan sát, cô vẫn làm chậm lại. Khi toàn bộ lớp sáp được gọt xong, lớp mật ong dưới lớp sáp bắt đầu chậm chậm chảy ra. Cô lật tấm sáp lại. Nào, phần còn lại để Kiều Kiều thử nhé. Kiều Kiều cầm lấy dao, do dự không dám tiến lên. Em sợ cắt nhầm vào ong con, đây đúng là một vấn đề khó giải quyết. Dù là người nuôi ong lành nghề nhất, đôi khi động tác quá nhanh cũng khó tránh khỏi làm tổn thương nhộng ong. Tống Đàm từ bỏ cách dỗ dành trẻ con thường ngày, nghiêm túc nói. Nhưng nếu em không ra tay, mình sẽ không lấy được mật. Những con ong này sẽ không mang lại giá trị kinh tế, và mình sẽ nuôi chúng vô ích. Nếu để lâu mà không ai chăm sóc, mùa đông lạnh giá, chỉ cần một trận tuyết lớn, chúng có thể bị C, H, E, T, Z hết. Nếu Kiều Kiều bây giờ dũng cảm hơn một chút, cẩn thận hơn một chút, làm từ từ thôi. Ban đầu có thể sẽ sai sót, có thể sẽ buồn, nhưng khi đã quen tay rồi, những chuyện như thế sẽ không còn xảy ra nữa. Những lời này tuy dài và phức tạp, nhưng Kiều Kiều lại hiểu được ý chính. Cậu đứng đó, do dự hồi lâu, cuối cùng siết C, H, A, T, D, A, O trong tay. Tống Đàm thở phào nhẹ nhõm, đúng rồi, cứ như vậy. Từ từ, từng chút một, nhớ đừng để cắt trúng tay. Nhìn xem, những chú ong nhỏ đang đứng bên cạnh chờ kìa. Đợi chúng ta làm xong, chúng lại được về nhà thôi. Cô cẩn thận hướng dẫn Kiều Kiều đặt đê, a, o phẳng xuống, nhẹ nhàng cắt từng chút một về phía trước. Á, Kiều Kiều đột nhiên kêu lên. Tống Đàm nhìn sang, thấy lưỡi đê, a, o của Kiều Kiều trượt đi, chạm phải ba nhộng ong, làm bật chúng ra. Những con nhộng trắng phao bị C, H, E, M đôi, rõ ràng đã chết. Kiều Kiều đứng đó, tay cầm dao, mắt long lanh như sắp khóc, nhưng lần này, cậu cắn răng không khóc. Chỉ khịt khịt mũi, cẩn thận nhặt những con nhộng ra, rồi tiếp tục làm. Tống Đàm lại thở phào, cô biết mình chắc chắn sẽ sống lâu hơn so với Kiều Kiều, nhưng bố mẹ thì không biết điều đó. Hơn nữa, họ cũng không muốn đặt gánh nặng này lên vai con gái. Nếu sau này Kiều Kiều có thể nuôi sống bản thân thông qua việc nuôi ong, chắc chắn họ sẽ rất vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một mặt của một tấm cầu ong nhỏ như vậy, Kiều Kiều phải mất đến 20 phút mới gọt sạch sáp ong. Sau đó, Tống Đàm đặt tấm cầu ong này vào thùng quay mật bên cạnh. Thùng quay mật có hai tấm vách ở giữa, giống như kẹp giấy, đặt cầu ong vào giữa, mỗi bên một tấm, rồi bắt đầu xoay tay quay. Khiến mật ong bên trong nhanh chóng chảy ra ngoài. Công dụng của nó tương tự như chế độ vắt khô của máy giặt. Một tổ ong có 5 tấm cầu ong, ở đây có tổng cộng 5 tổ. Kiều Kiều ngày càng thành thạo hơn, từ lúc ban đầu mất nửa giờ để làm sạch một mặt, đến giờ chỉ mất 10 phút là xong. Tiến độ hôm nay không hề nhỏ, tuy nhiên, đến khi cậu làm thuần thục thì trời cũng gần tối rồi. Hai người sắp xếp lại các tổ ong, Kiều Kiều xách một cái chậu. Còn Tống Đàm ôm thùng mật ong nặng trĩu, rồi cùng nhau xuống núi. Trời tối không thể nhìn thấy lá trà, hơn nữa tối nay còn phải lựa trà, Ngô Lan cũng gần nấu xong cơm rồi. Thấy cô ôm một cái thùng trở về, bước chân thoải mái, vẻ mặt thư thái, còn cười nói. Mẹ đã nói rồi, làm gì có chuyện nhanh thế mà có mật ong, phấn hoa đến nơi cũng phải ủ vài ngày chứ. Ai ngờ vừa quay đầu nhìn, hừm, trong thùng tròn tròn này lại có không ít mật ong thật. Ngô Lan kêu lên một tiếng, ối rào, rồi trách yêu con gái. Có nhiều mật ong thế sao không nói trước, nhà mình chuẩn bị bao nhiêu hũ mà còn chưa rửa đây này. Lúc này, bà vội vã nổi lửa đun nước, nhanh chóng bỏ hết đống hũ thủy tinh đã chuẩn bị sẵn vào nồi để luộc. Kiều Kiều cẩn thận dùng lưới che thùng mật ong lại, sau đó ưỡn ngực, lớn tiếng nói. Mật ong hôm nay là Kiều Kiều quay đó, ái chà, Ngô Lan khen một cách hời hợt. Kiều Kiều giỏi quá, bá cứ tưởng Kiều Kiều chỉ phụ trách quay tay cầm thôi. Nếu là ngày thường, Kiều Kiều chắc chắn không nhận ra sự qua loa của mẹ, nhưng hôm nay cậu thật sự đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều. Cúi người làm việc mấy tiếng liền, giờ lưng đau, tay cũng đau. Cậu ấm ức nói, mẹ, tất cả là con làm mà. Ngô Lan ngẩn người, Tống Đàm vội giải thích. Đúng thế, từ việc lấy cầu ong, cắt sáp ong, đến quay mật, đều là Kiều Kiều làm, con chỉ phụ giúp thôi. Thật như vậy à? Ngô Lan cũng kinh ngạc. Thật mà, chính do Kiều Kiều tự làm được. Có gì mà không làm nổi chứ? Cô nói như điều hiển nhiên. Một đứa trẻ 6 tuổi đã hiểu biết nhiều rồi. Huống chi Kiều Kiều, suốt bao năm qua, đã học cách kiểm soát tốt cơ thể và sức mạnh của mình. Chỉ là thiếu người kiên nhẫn, tỉ mỉ để chỉ dẫn mà thôi. Dù sao trong nhà có bao nhiêu việc phải làm, bố mẹ cũng không thể lúc nào cũng xoay quanh cậu nhóc được. Chỉ thấy mắt Ngô Lan bỗng đỏ hoe, rồi khi nhìn vào thùng mật ong, cả trái tim lẫn ánh mắt bà đều tràn đầy niềm tự hào. Giỏi, giỏi, Kiều Kiều thật tuyệt vời, thật sự rất giỏi, vừa nói, bà vừa lớn tiếng gọi, lão Tống, mau ra đây mà xem, con trai ông lấy mật ong về rồi. Rồi lại cười đầy mãn nguyện, chờ lát nữa đóng chai xong, để chai đầu tiên cho mẹ pha nước uống, cũng để mẹ nếm thử xem Kiều Kiều nhà chúng ta giỏi đến đâu. Kiều Kiều đắc ý vô cùng, được, để lại cho mẹ, phần còn lại để chị bán kiếm tiền nuôi ong. Tống Tam Thành đã từ trong nhà chạy ra, hỏi lại toàn bộ quá trình một lần nữa. Nhìn Kiều Kiều vừa khoa tay múa chân diễn tả, ông già rồi mà vẫn cay cay nơi sống mũi. Rồi nhìn sang Tống Đàm, ông mãn nguyện nói, tốt, tốt lắm, hai chị em các con hòa thuận như vậy, còn quý hơn mọi thứ. Tống Đàm thật sợ họ sẽ khóc mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, lòng cha mẹ nào chẳng thương con. Cô vội nhắc, mẹ canh chừng mấy cái chai đang luộc kìa. Cách chương.